chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3546, chương 3358, khủng bố buông xuống. Không được a, vực ngoại sinh vật quá nhiều, tại tiếp tục như vậy, sẽ bị quần ẩu chết. Vương Đại Đông tóc bị mồ hôi thấm ướt, thân thủ lau đi khóe miệng huyết dịch, thở hổn hển ám đạo. Bắt hắn lại, cái kia đầu voi gấu thân thể quái vật cùng Tống Vân Tiếu Thần cùng Tạ Thăng ba người ác chiến. Cùng một chỗ, nhìn lấy những cái kia vực ngoại sinh vật thế mà cầm một cái nhân loại nhỏ yếu không có cách nào. Thì nộ khí trùng thiên quát, thoáng chốc, càng nhiều vực ngoại sinh vật hướng Vương Đại Đông bốn phía. Vương Đại Đông thân thể sức ép lên tăng gấp bội, ăn ăn. Trứng muối càng ngày càng hưng phấn, thậm chí là có thể thoát ly Vương Đại Đông tay, chính mình bay ra, có trứng muối đối giúp đỡ, Vương Đại Đông áp lực cũng không có lớn như vậy. Càng ngày càng nhiều vực ngoại sinh vật bị thôn phệ, trứng muối cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa tròn, gây nên tất cả mọi người chú ý. Đó là cái gì? Lăng Đông ngồi bọn người tim đập nhanh nhìn lấy cái kia màu đen viên cầu. Đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể vực ngoại sinh vật lại hưng phấn gầm nhẹ nói. Bắt lấy cái kia hắc cầu. Nó cũng là phương thế giới này bản nguyên. Trong nháy mắt, nó liền vứt bỏ Lăng Đông ngồi đựng thân thể hướng Vương Đại Đông phương vị mà đi. Nó cái này vừa đi, lập tức thì mang đi tất cả vực ngoại sinh vật. Trong chốc lát, Thượng Đế cấm khu hàng phía trước thì lập tức trống đi một mảnh đất trống lớn đi ra. Lăng Đông ngồi bọn người thấy thế mừng rỡ vạn phần. Thiết huyết đại đế trong tay búa dương lên, gầm nhẹ nói, xông lên a. Trong chớp mắt, vô số cổ giới tu sĩ trong nháy mắt thì lấp đầy khối kia chân không khu vực. Lai nhân tư đặc các loại Thượng Đế cấm khu chủ thần thoáng chốc thì mắt trợn tròn. Phòng ngự, Fluid Quát, Lai Nhân Tư đặc mặt đều đen. Những thứ này xúc sinh cái này thời điểm rời đi. Không phải tại hồ chính mình sao? Ngăn trở bọn họ, hắn trường thương thẳng đưa. Một dòng lũ lớn phong tới Lăng Đông ngồi. Lăng Đông ngồi nhất quyền đánh nát. 18 gào thét một tiếng. Há miệng liền muốn phía dưới Hắc Long cái cổ một miếng thịt xuống tới. Hắc Long nghẹt ngào một tiếng, trên lưng Lai Nhân Tư đặc suýt nữa không vững vàng chân. Sắc mặt càng thêm khó coi, giết, Lăng Đông ngồi thấy tình thế, bay thẳng hướng ép lên tới. Nhất thời, bọn họ bên này cổ giới đại quân thế như trẻ tre. Đem Thượng Đế cấm khu phòng tuyến kéo vỡ thành hai mảnh. Giết ra ngoài, Mai Dân nữ vu không ngừng dùng vu thuật giết người. Nhưng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, cổ giới nhân số là bọn họ mấy lần, giết người lập tức liền sẽ có người vây quanh, căn bản giết chi không hết, rút lui, Free sắc mặt giữ tợn quát, nản lòng thoái chí, trận chiến đấu này hiện lên nghiêng về một phía trạng thái. Bọn họ đã không có phần thắng chút nào, truy kích, Thượng Đế cấm khu bại lui, hủy diệt ngay tại trước mắt. Cổ giới tất cả mọi người sẽ không buông tha cho thời cơ này. Giết tiểu tử kia, đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể vực ngoại sinh vật phát điên nói ra. Không tốt, cái kia mạnh nhất vực ngoại sinh vật tới, Vương Đại Đông lại nguy hiểm. Tống Vân bọn người sắc mặt tái nhợt, Lăng Đông ngồi bọn họ bên kia đã đuổi theo ra đi. Bọn họ bên này nhưng bởi vì vực ngoại sinh vật tăng nhiều mà liên tục bại lui. Hừ, cái này thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền đến, một cái trắng xám kiếm quang từ không trung xuất hiện lướt về phía đầu voi gấu thân thể vực ngoài. Sinh vật, phốp phốp, nó hùng trưởng nhất thời bị lôi ra một đạo to lớn lỗ hồng. Tống Vân nhất thời đại hỉ, hô, lão tổ tông, Tống Quang Minh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tống Vân. Ân một tiếng, Tiếu Thần mấy người cũng buông lỏng một hơi. Có Tống Quang Minh vị này đại đế xuất thủ, bọn họ cũng có thể buông lỏng không ít. Bọn họ nhìn về phía Vương Đại Đông bên kia, thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Bọn họ bên này nhẹ nhõm, Vương Đại Đông bên kia nhưng là khó chịu, quá phận. Vương Đại Đông sắc mặt không cam lòng, những thứ này vực ngoại sinh vật rõ ràng thì ỷ vào cái đầu lớn, số lượng nhiều khi dễ người. Hắn đã không biết mình giết bao nhiêu, dù sao hắn phải trong mắt hiện tại chát hoảng, làm khô cằn vô cùng khó chịu. Còn có hắn trên thân, khắp nơi đều có miệng vết thương, đặc biệt là phía sau lưng quần áo đã rách mướp, mặt trên còn có chút vết thương đã vảy, còn có chút vết thương tại róc rách đổ máu. Dù sao hiện tại Vương Đại Đông cũng là một chữ chật vật, xem xét lại trứng muối thì nhẹ nhõm nhiều. Nó tròn vo thân thể càng lúc càng lớn, trên thân chung quanh còn có chút mềm nhũn màu đen xúc tu. Chỉ cần có vực ngoại sinh vật chạm đến lập tức liền sẽ bị hút thành thây khô. Có nó hất dẫn hỏa lực, Vương Đại Đông bên này cũng nhẹ nhõm không ít, nhưng áp lực vẫn tại. Một đầu giống tiên hạc đồng dạng quái điểu đầy miệng răng nhọn phóng tới Vương Đại Đông. Nó một đôi vũ dực huy động, tốc cực nhanh, may ra nó thực lực không cao, tương đương với vừa nhập đạo chủ là tu sĩ. Vương Đại Đông gạt ra khô cằn mắt phải, một đạo lục quang lướt qua, đầu này tiên hạc nhất thời hóa đá, sau đó rơi xuống. Lúc này, một đầu to lớn hắc mãng theo Vương Đại Đông phát xuống bất ngờ luồn lên, đem Vương Đại Đông bàn ở trung ương. Đầu rắn to lớn mở ra hướng Vương Đại Đông táp tới. Vương Đại Đông nhất thời hoảng sợ, sát lục kiếm cung nhất thời tuột tay mà ra, cùng cự mãng đầu lâu đụng vào nhau. Oanh, Vương Đại Đông sát lục kiếm cung nhất kích liền tan nát. Hắn vội vàng trước phía dưới bay đi, xà đầu theo sát về sau. Mấy cái vòng mấy lúc sau, cự mãng thì thắt nút, phẫn nộ gầm thét từ không trung rơi xuống, nhưng là có một trương cự trưởng nhất thời che phủ đỉnh đầu hắn, hướng hắn đè xuống. Bành, Vương Đại Đông chân thật chịu một chút, thân thể thẳng tắp rơi xuống, giống như lưu tinh trụy địa, giống như rơi xuống trên mặt đất phía trên, đem một cái ngọn núi đều rời bình, đá vụn bắn bay, bụi mù cuồn cuộn. Đầu voi gấu thân thể vực ngoại sinh vật lên tiếng, cười lạnh nói, một con kiến nhỏ, bắn đi lâu như vậy cũng nên đi chết. Sau đó, nó liền cũng không quay đầu lại công kích trứng muối. Trứng muối hấp thu mấy vạn con vực ngoại sinh vật về sau, trở nên càng thêm cường đại, hình thể cũng biến thành to lớn vô cùng, là một khỏa khối cầu cực lớn, có cao hơn 10 mét. Thì liền cái kia đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể vực ngoại sinh vật tại trước mặt đều lộ ra nhỏ. Rất nhiều, không tốt, mau ngăn cản nó, không thể để cho nó tại tiếp tục sinh trưởng dài. Nó đồng tử đột nhiên co lại quát, đầu voi gấu thân thể vực ngoại sinh vật nói ra, nhất định phải mở ra giới bích, tiếp dẫn chủ nhân phân thân mới có thể ngăn chặn lại nó. Tốt. Đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể vực ngoại sinh vật ngưng trọng nói ra. Sau đó hai bọn nó tập hợp một chỗ, ngửa đầu gào thét, trong mắt bắn ra kim quang ép thẳng tới chân trời. Oanh oanh liệt liệt, thương khung đẩy ra từng tầng kim sắc gợn sóng. Lôi đình nổ vang, một cái hắc động trong nháy mắt xuất hiện. Không tốt, Lăng Đông ngồi các loại đại đế đồng tử đột nhiên co lại, đuổi tới, trong lòng không hiểu tim đập nhanh, mau ngăn cản bọn họ. Thiết huyết đại đế gầm thét lên, cùng tất cả đại đế mặt sắc mặt ngưng trọng dẫn người trở về. Bọn họ từ bỏ truy sát thượng đế cấm khu người, toàn lực trở về ngăn cản cái kia hai đầu vực ngoại sinh vật động tác. Tất cả đại đế càng phát ra tim đập nhanh, dường như cái kia trong hắc động sẽ xuất hiện một vị cường đại đối thủ. Không được, chúng ta muộn, một vị đại đế đồng tử đột nhiên co lại nói ra. Lăng Đông ngồi bọn người ngừng chân, hoảng sợ nhìn lấy một cái to lớn vật thể hình cầu chậm rãi theo trong hắc động gạt ra.